Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta học đến bài số 140 có tựa đề Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn lại khuyên đệ tử nên tinh tấn. Qua bài này chúng ta thấy rõ Đức Phật thì không bao giờ mà từ bỏ sự tinh tấn cả, nghe không? Đức Phật gọi là tinh tấn vô giảm, không bao giờ giảm. Cho đến khi thành đạo, thành Phật rồi, Ngài cũng không từ bỏ sự tinh tấn. Chứ nếu mà nói Phật tu thành Phật rồi để lười thì không có, nghe không? Không có một Đức Phật nào mà Đức Phật lười cả. Đại chúng thấy không? Cho nên Đức Phật là tinh tấn, mà tinh tấn đến tuyệt đối. Thì qua bài hôm trước thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật là từ bỏ cái tinh tấn mà theo tà kiến, nghe không? Đó. Chứ còn Ngài không từ bỏ sự tinh tấn mà đúng như chính kiến, nghe không? Qua bài đó thì chúng ta thấy nếu chúng ta học đạo mà chúng ta mắc sai lầm vào nhận định sai về đạo, hiểu không đúng về đạo mà càng cố gắng, càng quyết tâm, càng tinh tấn mà tà tinh tấn thì chúng ta càng đi sai đạo, càng đi xa. Mà đấy, cho người ta nói là nếu nhiệt tình mà không có trí tuệ, ngu dốt ấy, thì lại phá hoại là như thế. Đối với đạo cũng thế, nếu chúng ta mà tinh tấn mà không biết gì về đạo, hiểu sai đạo. Mà có một số các vị tu theo ngoại đạo, tu theo những cái tà giáo đấy, họ cũng rất cố gắng, rất tinh tấn, rất khổ hạnh, rất kiên trì, chăm chỉ. Nhưng mà họ lại đi sai và như thế càng ngày càng sai. Nghe không? Đấy. Ví dụ như bây giờ đi theo cái hội thánh Đức Chúa Trời đấy, bỏ cả nhà cửa, rồi bỏ hết, hay đi theo Pháp Luân Công thế. Rất là cố gắng mà bỏ hết, nhưng mà lại là đi sai. Thế thì càng cố gắng, càng tinh tấn bao nhiêu, càng đi xa chân lý bấy nhiêu. Cho nên Đức Phật là từ bỏ cái sự tà tinh tấn, còn chính tinh tấn thì không bao giờ bỏ. Đó, thì qua cái bài này chúng ta phải nhớ. Và chúng ta làm sao mở được con mắt chính kiến. Khi vào đạo mở được mắt chính kiến, mà muốn có mắt chính kiến thì chúng ta phải nghe Pháp, tư duy Pháp thì mới có được đầy đủ chính kiến. Có chính kiến rồi ta tinh tấn trong cái chính kiến ấy thì chúng ta sẽ tiến đạo. Đó là coi cái bài hôm trước, phải không? Chúng ta phải luôn luôn cố gắng, phải không? Không để mình lại càng ngày càng xa đạo, phải không? Giống như vua Trần Thái Tông với Ngài nói vào: lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Và nếu mà không rõ về đạo, không hiểu được đúng chính lý thì càng ngày càng xa với quê hương, xa với đạo, sẽ lang thang làm khách phong trần mãi. Hôm nay chúng ta sang bài 141 có tựa đề là tại sao có sự đắc quả nhanh chậm khác nhau. Tại sao lại có sự đắc quả nhanh chậm khác nhau? Đó, đắc quả tức là vào dòng thánh đó. Cái chữ đắc quả này là đắc quả thánh, hay là thành đạo, đạt được thánh quả. Thế thì chúng ta biết trong hàng thánh thanh văn thì có đến bốn quả. Đó là sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Đây gọi là bốn quả thanh văn. Rồi tu tiếp nữa phát tâm bồ đề, tu lên hàng bồ tát cho đến thập địa, từ sơ địa cho đến thập địa, rồi từ thập địa tu tiếp lên cho đến đẳng giác, diệu giác nữa mới thành Phật. Đấy, chúng ta thấy con đường thành Phật nó qua rất nhiều những cái tầng bậc như vậy đó. Thế thì kính thưa đại chúng, nói về sự đắc quả hay sự thành đạt trong tu tập, chúng ta học Phật, tu Phật hay các thầy đi xuất gia cũng thế, thì đều mong mỏi vào đều có một cái nguyện ước mình tu hành thành đạt hay là thành đạo. Trong đạo thì gọi là đắc đạo, đắc quả. Tại gia thì chúng ta lập nghiệp, làm nghề gì thì cũng muốn được thành công, thành đạt trong cái nghề nghiệp đó. Người tại gia thế, mà chúng ta không muốn là cái người thất bại trong cuộc đời này. Có đi ra trận thì cũng phải là người chiến sĩ mà thắng trận trở về, chứ là người thất trận thì nghe nó chán ghê lắm, đúng không? Thế làm thế nào mà để chúng ta trở thành cái người thành đạt, thành người chiến thắng là cả vấn đề. Nào, thế thì đã có những nhà nghiên cứu, họ nghiên cứu về những cái phẩm chất, những cái tiêu chuẩn để một cái người mà người ta thành đạt trong xã hội, tức là những cái phẩm chất, những cái tính nết, những cái tính cách mà những người trong xã hội thường thành đạt, thành công trong sự nghiệp của mình, trong nghề nghiệp của mình. Đấy. Thì họ đưa ra những cái tiêu chí. Thứ nhất ấy, là cái người đó phải có cái sự say mê với công việc, hay ở đây thì gọi là cái niềm đam mê đấy, phải không? Đam mê, say mê, thích thú, hứng thú với cái công việc, với cái nghề nghiệp, với cái việc mình đã chọn. Đấy là cái đầu tiên. Anh phải say mê, phải hứng thú, phải thích thú, hay gọi là đam mê và nhiệt huyết. Đấy là cái đầu tiên đó. Muốn thành đạt trong lĩnh vực nào thì anh cũng phải say mê và phải thích thú, phải nhiệt huyết với cái đó, phải yêu thích cái nghề đó. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ làm vài hôm mà chán thì không thể nào mà thành cái người mà sau này có thể được khen cả, hay được bằng khen hay được thành tích cả. Cũng phải say mê, phải yêu nghề. Đấy. Hay là cái nghề văn thư, thầy nói đánh máy suốt ngày, 10 ngón tay đánh máy, lăn trên bàn phím, nó cũng rất là mệt mỏi, đau tay lắm. Thầy nhớ ngày xưa Bác Hồ cũng thế, Bác Hồ cũng học đánh máy và Bác trở thành một trong người đánh máy rất giỏi. Thế thì cũng phải là tự mình tạo cho mình một cái say mê, một cái yêu thích, một cái đam mê. Cái đó là cái đối với người thế gian là họ đặt vấn đề rất quan trọng để cho mình thành đạt trong cái nghề nghiệp của mình, trong cái sự nghiệp của mình. Đấy, phải tạo một cái động lực, một cái sự say mê, một sự yêu thích, một sự đam mê đối với nghề nghiệp, đối với cái việc mình đang làm thì nó mới có thể tốt được. Nhất là những cái việc mà mình dễ chán nản, việc gì thì làm mãi nó cũng có thể sinh chán. Thế bây giờ ta làm sao ta khắc phục được cái tâm lý chán nản đấy? Phải tự mình phải rèn luyện cho mình, tự mình phải tạo cho mình một cái sự say mê yêu thích trong nghề nghiệp, trong công việc cũng thế. Đó. Hôm trước trong cái khóa tu mùa hè thì thầy có mời diễn giả Xuân Lâm về, em Xuân Lâm về nói chuyện với các cháu khóa sinh của chúng ta. Cái buổi đề tài đó là bùng cháy ước mơ. Đấy, khao khát bùng cháy mãnh liệt thì mới được. Sơn Lâm cũng có những cái khao khát, những cái say mê vào để chiến thắng mình. Vì mình say mê chiến thắng mình cũng là một cái say mê, một cái thích thú vào vượt qua chính mình. Đó, cho nên cái mà các cái nhà xã hội học đang tổng kết đấy, những cái người mà thành công thường phải là những người có cái sự say mê, thích thú với nghề nghiệp, với cái mình đã lựa chọn, đam mê, yêu thích. Đấy, tạo cho mình một cái đó. Đấy. Vì từ cái say mê này nó sẽ sinh ra thêm những cái phẩm chất khác. Mình phải có cái phẩm chất, có cái tính kiên trì vào nhẫn nại chịu đựng đó, trong nghề nghiệp, trong công việc. Đó. Tất nhiên có say mê thì sẽ có được cái kiên trì, có được cái nhẫn nại, có được cái sức chịu đựng. Đó. Thế rồi mình phải có ý chí nghị lực và có cái sự lạc quan đối với công việc, có ý chí nghị lực. Tất nhiên ấy, chúng ta biết ý chí nghị lực nó cũng xuất phát từ những cái động cơ, từ những cái chỗ mình yêu thích say mê này. Và ý chí nghị lực thì nó cũng là một cái phẩm chất trong cái việc thành công. Thiếu ý chí nghị lực là không được. Thế nên mới nói là có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim là như vậy. Ai Bác Hồ có cái bài thơ mà nghe tiếng giã gạo rồi để ai biết đấy, gạo đem vào giã bao đau đớn mà. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Đó. Đấy là nói về cái ý chí rèn luyện từ cái đam mê, cái say mê của mình, rồi mình phải lập chí, mình phải rèn luyện ý chí để vượt qua tất cả trở ngại khó khăn. Rồi người đó phải có một cái đức tính là ham học hỏi và biết vận dụng trí tuệ, biết lắng nghe để tích lũy kinh nghiệm. Đấy, cái người thành công là cũng phải có những cái phẩm chất này: ham học hỏi, biết lắng nghe, biết tích lũy các cái kinh nghiệm và biết vận dụng trí tuệ của mình. Đó. Rồi người đó phải có cái tính nữa là quyết đoán, tự tin và quyết đoán. Đó. Thiếu tự tin, thiếu quyết đoán thì cũng khó thành tựu được. Có những cái lúc mà gọi là những cái giây phút vào hết sức quan trọng, đòi hỏi mình phải quyết định, phải dám ra quyết định. Nhưng mà mình không ra được quyết định, ngập ngừng thì cái thời cơ nó trôi qua, mình không nắm được thời cơ nữa, và lúc chúng ta có thể là mất luôn cái thời cơ đó, không thành công. Đó. Dân Việt Nam chúng ta qua nhiều cuộc kháng chiến, ta biết có những lúc nó là thời cơ, không? Tính đến cái thời cơ, không? Nó rất quan trọng. Thời cơ nó không có trở lại cho mình đâu. Đấy, cho nên cái người mà biết nắm lấy thời cơ là cái người có cái cơ hội để thành công. Rồi người đó phải có cái tính ý thức kỷ luật cao và có cái tính tập trung trong công việc, có ý thức kỷ luật cao. Đó. Cho nên cũng có cái câu người ta nói đấy, kỷ luật cũng là gì? Là mẹ của thành công. Nếu không có tính kỷ luật, người ấy không thành công, không thành đạt. Thưa đại chúng, một con người mà vô tổ chức, vô kỷ luật, không có kỷ luật đối với kể cả bản thân, không thể thành công được, thưa đại chúng. Bạ đâu hay đó, vào vui đâu chầu đấy. Một người như vậy không thể nào thành công được trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào. Cái người gọi là bừa bãi, không có tính kỷ luật, không có ý thức kỷ luật, không có kỷ luật của bản thân. Cho nên kỷ luật ấy, nó cũng dẫn đến thành công. Cái người có kỷ luật thì người đấy cũng sẽ có ý chí. Những cái phẩm tính này nó thường tương tác với nhau, nó liên hệ với nhau. Cái người có ý thức kỷ luật thì người đấy cũng thường có ý chí, thường có chí nguyện. Còn người vô tổ chức, vô kỷ luật, bừa bãi thì người đó thường không có chí nguyện, không có ý chí. Đó, đấy chúng ấy. Những cái phẩm chất tốt nó thường nâng đỡ với nhau, nó đi cùng với nhau đấy, thưa đại chúng. Nó thế đấy. Rồi người ấy phải biết là làm bạn với người tốt, và tìm những người tốt mình chơi, mình sẽ được người ta giúp đỡ mình, học hỏi được từ họ rất nhiều. Rồi biết học theo gương các bậc đã chiến thắng, những người đã chiến thắng. Và cho nên chúng ta trong cái việc giáo dục con em thế, nên cho con cháu chúng ta tìm sách của các cái bậc thành đạt, những bậc vĩ nhân cho các cháu đọc, những anh hùng, những vĩ nhân, những người thành công, thành đạt trong xã hội cho các cháu đọc, để các cháu noi gương đấy mà phấn đấu. Nghe không? Noi gương đấy phấn đấu. Ví dụ như Thầy Thái Minh thế, hồi bé Thầy Thái Minh rất yêu thích hình ảnh của Bác Hồ, rất là yêu thích, thích lắm đó. Có lần mà Thầy nhớ hồi học đại học rồi mà lại rất thích nghe thấy cái bài thơ mà áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường, bài thơ Tô Hữu mà tả về Bác Hồ, mà Thầy cũng thích sao mình có cái áo nâu mà mặc quần áo nâu như Bác nhỉ, ước ao như vậy. Mà không ngờ sau này đó lại là cái duyên để mình đi tu. Đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà đấy, tức là Thầy nói là những cái hình ảnh, những cái con người mà để cho mình làm gương cho mình noi theo đấy, nó cũng rất có tác dụng để cho chúng ta tiến lên và rèn luyện mình. Đấy, cho nên chúng ta có thể chọn cho con em mình vào những cái tấm gương sáng để cho con em nó noi theo, nó học. Đó. Rồi phải có một cái tinh thần không sợ thất bại, không bao giờ bỏ cuộc. Đấy, cái người mà thành công là không sợ thất bại, chấp nhận thất bại. Và đương nhiên trên con đường đến thành công không thể nói rằng chúng ta không vấp ngã, không thất bại, không đổ ngã, không có. Và có khi phải thất bại nhiều lần rồi mới có một lần thành công, và mới thành công lớn được. Cho nên cái người mà để đạt được thành công thì phải có cái tinh thần không sợ thất bại, không bỏ cuộc, không thối thất. Không thối thất. Gọi là hỏng thua keo này, ta phải bày keo khác. Bày keo khác, cái người phải như thế. Đấy. Dai dẳng như vậy, kiên trì như vậy mới được. Chứ thua một cái là thối thất luôn, bỏ cuộc luôn thì người này cũng khó mà thành đạt được. Khó. Cái cơ hội thành đạt nó sẽ không đến nữa. Rồi, người đó phải thành thật với bản thân mình và thành thật với người. Đấy, đối với mình phải thành thật với chính mình và đối với người cũng phải thành thật. Các nhà xã hội học người ta cũng đã tổng kết rồi. Những cái người mà người ta trung thực với chính mình và trung thực với mọi người ấy, người ấy dễ thành đạt. Thế còn những cái người mà mưu mô xảo trá, lừa đảo, sống với bạn, với bè, với anh em cũng thế, gian dảo thì người đó khó thành công được, khó thành đạt và thành đạt sự nghiệp lớn được là khó. Vì mình sẽ không có bạn, mình không chân thật, không chân thành với ai cả, thì làm gì có ai chân thành với mình, ai giúp đỡ mình? Không có. Sẽ không có những người bạn tốt. Đối với Phật giáo chúng ta thì cũng thế, cái người mà chân thật ấy, thì người ấy sẽ có người giúp đỡ, có người phù trì. Chứ còn mình giả dối, phải không? Mình gian dối, giả dối, lừa lọc, thì dần dần tất cả những người tốt ta xa lánh mình, không ai muốn giúp mình nữa. Đó. Cho nên ở đây trong một cái yếu tố mà các nhà xã hội học ta nêu đó là sao? Cái người này phải có đức tính thành thật với bản thân và thành thật với người khác nữa. Đó. Cái này rất phù hợp với đạo Phật chúng ta. Nghe? Con người trung thực, chân thành. Đấy là một trong những yếu tố để người này có thể thành công, để thành đạt. Rồi người này ấy, phải có cái tinh thần phục vụ một cách rất tận tâm, phục vụ tha nhân. Đấy, chúng ta thấy cái hoạt động trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực bây giờ mà doanh nghiệp và sản xuất cũng thế, thương nhân cũng thế. Nếu mà một người có cái tinh thần phục vụ thật sự, biết vì lợi ích của khách hàng, của người tiêu dùng thôi, nghĩ mọi cách như thế, thì mình sẽ được người tiêu dùng ta ủng hộ. Đấy, mình làm ra cái hàng thật sự có chất lượng, sản phẩm mình có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đấy cũng là thể hiện cái tinh thần phục vụ đấy. Cái dịch vụ của mình thật là tốt, thì tự nhiên người ta sẽ đến với mình thôi. Nhất là trong cái thời đại này, thị trường như bây giờ thầy nghĩ thế, buôn bán thế, nếu giả dối, gian xảo, khó mà được lâu bền. Còn chúng ta một lòng thật sự, có cái tinh thần phục vụ mọi người, mà làm nghề nào cũng thế, nhất là trong những cái nghề mà dịch vụ đấy, có tinh thần phục vụ thì người đó rất dễ thành công. Chứ còn mình không có tinh thần phục vụ, chỉ có tính cách là lừa để lấy tiền của người, thì khó mà thành công được lắm. Chỉ được một vài lần thôi, thưa đại chúng. Đó. Cho nên những cái doanh nghiệp mà họ đúng cái tinh thần phục vụ, họ phát triển được rất tốt. Vì ở đây Thầy nói tài lộc đó, nó không phải là cái gì lạ. Phải không? Đối với ở thế gian thế, tiền của ở tay người khác mà về với mình, nó phải từ cái tâm đức của mình đấy. Không phải đơn giản đâu. Còn mình đi lừa người ta, mình cũng có thể lấy được tiền, nhưng chỉ được một lần, hai lần thôi. Không lừa ai được mãi. Mà cái của phi nghĩa, lừa đảo, nó không ở với mình lâu. Đấy, cổ nhân ta dạy rồi. Của phi nghĩa bất thủ mà. Nó không có nghĩa, nó không ở với mình. Nó sẽ ra đi. Đấy thì chính là do cái tâm của mình mà sinh ra. Nó sinh ra cái phúc cho mình, cái lộc cho mình. Đó. Thế nên các cụ mới nói, có phúc, có đức, mặc sức mà ăn là như vậy đấy. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cái đó không sai chút nào đâu. Đó. Không sai chút nào. Và người đó phải biết quan tâm đến sức khỏe, biết rèn luyện sức khỏe của bản thân. Đương nhiên cái điều này là cái điều rất quan trọng. Để chúng thấy một cái người mà ốm o, bệnh hoạn thì khó mà thành công, thành đạt trong bất kỳ lĩnh vực gì. Đúng không? Thân thể tiểu tụy, suốt ngày bệnh hoạn, ốm đau, làm sao mà thành đạt được? Đó, đây là những cái tiêu chí mà các nhà xã hội học người ta tổng kết để một người mà thành công, thành đạt trong xã hội thường phải hội tụ đủ những cái tiêu chí như thế này. Đó, thì chúng ta nghe qua thì chúng ta biết, và rồi chúng ta rèn mình, rồi dạy cho con cháu mình để làm sao nó có những cái phẩm chất như thế này. Và có những cái đức tính như thế này rất là quý, thưa đại chúng. Còn nếu thiếu thì nó khó, và khó mà thành công được, nó hội tụ những cái này đâu. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, ở thế gian người thành công, người thành đạt, họ có những cái phẩm tính này. Nhưng với đạo Phật chúng ta nhìn thì chúng ta biết vào bên cạnh những phẩm tính đấy, người đó phải có gì? Phúc báu, có đủ tất cả những cái phẩm tính này, nhưng mà thiếu phúc báu thì vẫn chưa được. Nghe? Chính cái phúc báu nó nâng đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng thường những người có phúc báu thì họ cũng lại thường có những cái phẩm tính này. Tại vì phúc báu của họ là sao? Tiền kiếp họ cũng phải rèn luyện như thế này rồi mới có phúc báu được. À, họ cũng biết xả thí, họ cũng không biết tham lam ích kỷ, họ cũng phải biết, phải có ý chí lắm. Bỏ được một đồng ra cũng phải thắng mình lắm đấy chứ. À, thường là chúng ta thì ích kỷ, tham lam, chẳng muốn cho ai. Nhưng mà ta thắng được cái lòng mình ấy, thì chúng ta cũng phải cố gắng đấy. Nhất là khi mình nghèo, mình đang nghèo mà bố thí được, mà cúng dường được, làm cái sự cố gắng. Làm sự cố gắng. Thế thì những cái người mà kiếp này họ có phúc báu để họ thành công, thành tựu trong sự nghiệp, thì biết rằng kiếp trước họ cũng phải rèn luyện, họ cũng phải có những cái phẩm tính tốt rồi. Đó, thì thưa đại chúng, thì ở trong đời chúng ta thấy có những người thì họ thành đạt rất sớm, và có những người thì thành đạt muộn, và có khi có những người cả đời không thành công, sự nghiệp không thành đạt cái gì cả. À, thế thì cái đó là sao? À, thì đương nhiên chúng ta biết đấy, là người này đã hội tụ được những cái yếu tố của thành công chưa? À, nếu hội tụ đủ thì cơ bản người này là sẽ thành công đấy. À, người ta sớm hội tụ thì người ta sẽ thành công sớm. À, hôm trước trong cái buổi tổng kết của khóa tu mùa hè lần thứ hai, chùa thầy có mời cháu bé Tú Thanh, năm nay mới có 9 tuổi thôi. Nhưng mà thật sự là tất cả đại chúng ai cũng ngỡ ngàng trước một cháu bé 9 tuổi nhưng mà rất chững chạc, rất là đàng hoàng, đĩnh đạc lắm. Ra sân khấu, biểu diễn, hát cho các ông bà, cô bác, các anh chị, khóa sinh nghe. Đối đáp đâu vào đấy, rất là thông minh, lanh lẹ. Thế nhưng mà thầy xem mấy cái clip của cháu thì phải thấy là cháu cũng rất rèn luyện. Và rèn luyện lắm đó. Để mà ra được một cái chương trình biểu diễn của cháu, cháu phải tập luyện rất vất vả và rất là nghiêm túc luôn đó, rất khổ luyện đấy. Đấy, đại chúng, mà cháu mới có 8-9 tuổi thôi. Cái năm mà cháu mới tham gia cái chương trình Gương Mặt Thân Quen thì cháu mới có 7 tuổi. Lần đầu tiên là lên sân khấu như thế. Nhưng mà đúng thật sự thầy nói là cháu có một cái sự cố gắng rèn luyện, hết sức chăm chỉ học hỏi, rất chăm chỉ học hỏi, lắng nghe. Đó. Về phòng khách ngồi thầy nói chuyện, cháu đối đáp những câu Phật Pháp rất là hay, như người lớn luôn đó. Một cháu bé có 8-9 tuổi thôi, 8 tuổi, 9 tuổi, mà đối đáp như người lớn, chín chắn, kín kẽ. Đấy là một cái sự rèn luyện thầy nói. Cháu nó như vậy là cái sự thành đạt của nó sẽ sớm thôi. Nó hội tụ rất nhiều mà những cái yếu tố của cái người thành công này. Đấy, thưa đại chúng. Và còn nhiều những cái nhân vật khác nữa. À, thế là do người ta được hội tụ sớm. Nè, thì cái này cũng là một phần phúc của người ta. Nè. Thế và chúng ta biết đấy, như là nhà bác học Edison cũng nói đấy, 99% thành công của tôi ấy, là do mồ hôi và nước mắt. Chỉ có 1% á, là trời phú thôi. Và ý của ông ấy nói sao? Cái phần gọi là may mắn đó, đó là 1% thôi. Còn lại là 99% là chúng ta phải tự mình phải rèn luyện, tự mình phải phấn đấu, tự mình phải cố gắng, nó mới thành công. Ý là cái chỗ này là như vậy. Đó. Thế thì ở đời mà chúng ta thành công sớm hay muộn hay là thất bại, nó ở chúng ta rất nhiều. Cho nên thầy thường hay nói là cha mẹ cho chúng ta cái thân này và được một cái thân 6 căn đầy đủ, đấy là một cái điều phúc lành lắm rồi. Chúng ta phải mang ơn cha mẹ, thật sự là như vậy. Dù là cha mẹ có bỏ mình đi chăng nữa, mình vẫn phải mang ơn, nhớ ơn cha mẹ vì đã cho mình cái thân này. Và mà có thân này rồi, bây giờ dùng cái thân này thế nào cho lợi ích nhất là do mình đấy. Khi nếu mình biết suy nghĩ rồi và thì mình sử dụng cái thân mình thế nào là do mình vậy đấy. Cái thân này giống như cái xe máy của chúng ta vậy đó. cha mẹ mua cho ta cái xe máy, ta mang về ta dùng nó thế nào? Và dùng cái xe máy mà làm được ra tiền của nuôi cả nhà thì thật là giá trị. Thế còn dùng cái xe máy này để đi mà đánh võng đua xe, rồi tai nạn, chết cả mình, chết cả người thì thật đúng là tội lỗi, đau khổ. Đại chúng mình nhớ, luôn luôn coi thân mình như cỗ xe mà mình được cha mẹ cho mình, tặng cho mình cỗ xe. Đương nhiên cỗ xe dùng mãi thì nó cũng phải cũ, nó phải hỏng, nhưng mà mình dùng nó thật hiệu quả. Đấy, rèn luyện sức khỏe là giàu nhất, cha đều, xăng xiết chăm sóc, ốc vít vặn đều để cho nó khỏe, nó chắc. Thế rồi phải đem nó đi mà làm việc lợi ích, không mang cái cỗ xe đi đánh võng, đi đua xe, ra đường là phóng, coi như là gọi là phóng thả ga thôi, chết người, mình thì tai nạn. Đó. Thì đem cái thân này, thế chúng ta dùng cái thân này từng việc, đem thân này làm các cái thiện, việc thiện, phụng sự cho nhân sinh, nhân loại, cho đại chúng, làm những việc lợi ích, cái đó giá trị biết bao. Đấy, ai cũng có một tấm thân này, dùng nó như thế nào là do mình, do mình hết đấy. Mình dùng thân mình thế nào là do mình, được lợi ích hay không, hay mình lại làm khổ cho xã hội. Cho nên chúng ta phải biết trân quý Phật dạy ấy, có được thân người là rất khó. Chúng ta phải trân quý cái thân này, giữ gìn nó để mà tiến tu, dùng cái thân này vào được thật nhiều việc lợi ích vào. Không để cái thân này nó rông rỡ, nó buông thả, nó phí uổng cái thân người lắm, thưa đại chúng. Có người một kiếp người, người ta làm được biết bao nhiêu công đức phước lành. Tất nhiên, thưa đại chúng, đối với tuổi trẻ thì cái môi trường giáo dục cũng rất quan trọng. Cho nên làm sao chúng ta phải tạo dựng cho con em chúng ta một cái môi trường thật tốt để các cháu trưởng thành. Môi trường thật tốt, đấy. Bạn tốt, thầy tốt, tìm những cái môi trường tốt. Thầy nghĩ cái khóa tu mùa hè của chúng mình tuy có 7 ngày thôi, nhưng là một cái môi trường rất tốt cho các cháu. 7 ngày để sinh hoạt, các cháu tốt và chuyển hóa rất nhiều, thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, đấy là Thầy nói cái việc ở đời mà chúng ta thành công sớm hay muộn hay chẳng thành công, cái đó đều là do chúng ta cả, không đổ lỗi tại ai, và không đổ lỗi tại hoàn cảnh. Chúng ta thất bại cũng không đổ lỗi tại hoàn cảnh, tất cả mọi cái nó ở nơi chúng ta. Đấy, đệ tử Phật chúng ta phải biết cái điều này, để xoay về chính mình, để sửa mình, để bù đắp những cái còn khiếm khuyết của chính mình. Đấy mới thật là cái người biết đạo, biết đạo lý, không đổ lỗi tại hoàn cảnh. Nếu Thầy nói hoàn cảnh thì không ai như cái anh Nick Vujic ở trên thế giới, mà người mà không có tay, chân cũng gần như không có, thế mà bây giờ lại thành người nổi tiếng. Và đó, khi mà anh ấy về Việt Nam mình ấy, thì cái tập đoàn Tôn Hoa Sen của anh Hoàng Lực á, anh ấy tài trợ cho Nick Vujic ấy là 20 tỷ đồng, tức là 1 triệu đô đấy, trong mấy cái buổi nói chuyện thôi. Thầy nghe nói như vậy đấy, đại chúng thấy không, hơn 20 tỷ đồng, thế mà là một cái người tàn phế như vậy. Đấy là cái điều rất lạ kỳ. Vậy thì có phải là phước lộc của anh ấy là từ anh ấy không? Đáng nhẽ như anh là con người vô dụng rồi, chỉ có mà nằm ở trong xe đẩy hoặc trong nôi thôi, thế mà bây giờ trở thành cái người nổi tiếng trên thế giới. Thì đại chúng biết đấy là cái điều rất kỳ đặc. Cho nên Thầy nghĩ là như Lích Vujic, như Sơn Lâm ở Uông Bí chúng ta đó, thì chúng ta phải vượt lên rất nhiều. Mỗi mỗi người mình còn đầy đủ cả một thân thể như thế này, thì chính chúng ta phải tự rèn luyện mình vượt lên, mình có khả năng thành công hơn các anh ấy chứ không phải không. Bây giờ là vấn đề là ở chúng ta, ở chính chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, trong Phật Pháp cũng thế. Trong Phật Pháp tu đạo thì cũng có những vị sớm thành đạo, có những vị muộn mới thành đạo, và có những vị thì kiếp này không thành đạo mà phải lâu xa về sau mới có thể thành tựu được, và có những vị thì lâu xa lắm. Và ví dụ như là Nhất Thiền Đề, gọi là gần như dứt hết thiện căn thì không biết đến bao giờ mới có thể giải thoát được. Đấy là rõ ràng. Trong lịch sử Phật giáo chúng ta biết cái câu chuyện giữa Đức Phật Thích Ca với lại Bồ Tát Di Lặc vào. Bồ Tát Di Lặc với Phật Thích Ca là hai người bạn mà từ thời Đức Phật Đại Thông Chí Thắng á, là hai người bạn này cùng phát tâm tu hành. Đại Thông Chí Thắng Phật là cổ Phật xa xưa lắm. Hai người bạn này cùng phát tâm tu hành. Đó. Thế nhưng mà mãi sau này đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Di Lặc mới xuất ra. Còn thì Đức Thích Ca thì đã xuất ra trước đó lâu xa lắm rồi. Mãi đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Đức Di Lặc mới cạo tóc xuất ra. Thế thì xuất ra rồi ấy, tu hành thì cũng bê trễ, cũng giải đãi. Đó. Cho nên ấy, Đức Di Lặc ấy, đến bây giờ vẫn chưa thành Phật. Mà Đức Thích Ca đã thành Phật rồi. Mà Đức Di Lặc ấy thì phải 10 tiểu kiếp nữa mới thành Phật. Rồi cũng giáng sinh xuống trái đất này mới thành Phật. Đó. Đây thì đấy là Thầy nói câu chuyện giữa Phật Thích Ca với lại cả Di Lặc Bồ Tát. Mình cũng gọi Di Lặc là Phật Di Lặc, nhưng mà Phật tương lai, tức là tương lai Di Lặc sẽ thành Phật, cho nên gọi là đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Đấy là hai anh bạn cùng tu với nhau đấy. Cùng phát tâm tu hành, học đạo. Nếu mà đến bây giờ thì một người thành Phật Thích Ca ngồi trên bệ thờ ông ta thờ rồi. Còn một ngày thì vẫn đang còn ở trên trời đâu xuất làm Bồ Tát ở trên đó. À, đang ở trên đó thuyết pháp trên đó, chưa thành Phật. 10 tiểu kiếp nữa mới thành Phật. Đó. Thế thì chúng ta thấy cái mau cái chậm ấy, đúng là do chúng ta. Thời Đức Phật Thích Ca, đệ tử Phật Thích Ca thì cũng thế. Có những người ấy, chỉ nghe bài pháp thôi là ngộ đạo. Thầy lấy cái dân chứng như Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Xá Lợi Phất khi mà đi tầm đạo cùng với Mục Kiều Liên, hai người bạn này đi tầm đạo, thì Xá Lợi Phất gặp Ngài Át Bệ, tức là Ngài Ma Thắng, Tỳ Kheo Ma Thắng, là một trong năm anh em Kiều Trần Như đấy. Thế thì Ngài Ma Thắng chỉ đọc một bài kệ thôi. Và bài kệ rất đơn giản là gì? Chư Pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết. Đọc mỗi bài kệ đấy thôi mà Xá Lợi Phất nghe bài kệ xong là ngộ đạo luôn, chứng quả Tu Đà Hoàn. Đấy, chứng quả Tu Đà Hoàn luôn. Rất đơn giản. Thế rồi Xá Lợi Phất ấy, mừng quá về kể lại cho Mục Kiều Liên nghe. Thì Mục Kiều Liên cũng nghe cái bài kệ này, nghe xong cũng chứng quả Tu Đà Hoàn luôn. Đấy, đại chúng thấy rất là nhanh. Đấy. Một bài kệ nghe xong mà chứng quả. Đấy. Thế rồi có những chú tiểu rất là bé, như là Ngài Sivali đấy, 7 tuổi Ngài đi xuất gia. Thì vào xuất gia thì Ngài Xá Lợi Phất ấy, cạo đường tóc thứ nhất ấy, là chứng quả Tu Đà Hoàn. Cạo nhát tóc thứ hai ấy, chứng quả Tư Đà Hàm. Cạo nhát tóc thứ ba là chứng quả An Hàm. Mà cạo xong cái đầu thì chứng quả là hắn luôn. Đại chúng thấy Ngài Sivali đấy. Đấy, cái Ngài mà gọi là lộc lá nhiều nhất đấy, Thầy nói là gọi là tài lộc và bậc nhất, tức là trong các đệ tử Phật thì Sivali là tài lộc bậc nhất, tức là cái phước báu về lộc của Ngài thì rất là nhiều. Cho nên mà Chư Tăng đi khất thực ở đâu mà có Ngài Sivali thì yên tâm, không bao giờ bị đói, mà không bao giờ bị đói, cứ có mặt Sivali ở đâu là ăn uống đầy đủ. Thế thì tất nhiên Ngài là nhân duyên từ tiền kiếp, Ngài đã rất chăm chỉ cúng dường Tam Bảo chúng Tăng, cúng dường chư Phật chúng Tăng, chăm chỉ lắm, phát nguyện lớn lắm. Đó, cho nên phước báu của Ngài nó đầy đủ, nó dồi dào, không bao giờ bị đói, bị khổ cả. Và ai đi cùng với Ngài cũng được hưởng cái phước của Ngài. Hưởng phước Ngài. Đó. Cho nên Thầy kể câu chuyện mà có lần mà chư Tăng Đức Phật mới chỉ dạy phải đi đến cái vùng này để giáo hóa. Thì cái trên đường đi đến cái vùng này ấy, nó đi qua những cái vùng quê rất nghèo khổ. Thế thì Chư Tăng cũng rất là lo lắng, Đại chúng biết thì Chư Tăng ăn ngày bữa thôi mà lại đi khất thực không có gì, mà đi vài ngày không có cái gì ăn thì đói lả làm sao đi được. Thế thì trình lên Phật để xem có con đường nào đi khác không. Thế Phật mới hỏi là thế trong đoàn đi này có Sivali đi cùng không? Thế thì các thầy trưởng lão nói bạch Thế Tôn là có Sivali đi cùng ạ. Thế thì Phật bảo thế thì các ông yên tâm đi, cứ đi đi, không bao giờ bị đói cả. Và đúng là quả nhiên khi mà Sivali đi trong đoàn thì đi đến đâu là tự nhiên dân chúng họ đến là cũng đầy đủ luôn. Tăng đoàn là đầy đủ, không thiếu thốn một cái tí vật thực gì cả. Nó nê. Đó, đấy là phước báu của Ngài. Hay là chú tiểu Sa Di Quân Đề cũng thế, cũng mới có 7 tuổi thôi, rất là trẻ, đi xuất gia mà chứng quả A-la-hán luôn, thưa đại chúng. Đấy, trời Đức Phật thì nhiều người trẻ tuổi chứng đắc A-la-hán, chứng A-la-hán chứ không phải chỉ chứng quả Tu Đà Hoàn đâu, thưa đại chúng. Rất lạ kỳ. Đấy. Thế nhưng cũng có những người ấy thì mãi đến già gặp Phật rồi mới chứng đạo, như là cái ông Tu Bạt Đà La đấy, 120 tuổi. Vì trước đó ông tu theo ngoại đạo, tu theo ngoại đạo, tu mãi chả gì cả. Thế đến khi nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn thì ông mới chạy đến, ông xin Phật để độ cho ông. Và Đức Phật đồng ý, tức là những cái giây phút cuối cùng khi Phật sắp nhập Niết Bàn rồi đó. Và ông này đến và Đức Phật vào khai thị cho ông xong, cái là ông chứng quả luôn, thưa đại chúng. Đó, lúc ấy là ông 120 tuổi. Wow. Thì như vậy, thời Phật cũng đã có những cái chuyện này, có người thì chứng quả rất là sớm, có người thì rất là muộn. Wow. Và thầy dẫn chứng về Phật giáo sau này, như ở Trung Hoa thì có Ngài Đại sư Huệ Năng đấy, gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài chỉ nghe mỗi một cái bài kinh Kim Cương thôi. Có người tiều phu người ta đi, người ta đọc bài kinh Kim Cương, tụng bài kinh Kim Cương, Ngài nghe hết, thế là Ngài ngộ đạo. Rồi về là xin mẹ cho đi tầm sư học đạo, đi xuất gia, đi tu. Đấy, nên là Ngài ngộ năng. Hay là vua Trần Thái Tông của chúng ta cũng thế. Đó. Chỉ nghe một câu kinh trong kinh Kim Cương, cái câu kinh là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nghe một câu thế thôi, thế mà là Ngài ngộ đạo. Đấy, của Trần Thái Tông, tức là ông của Trần Nhân Tông. Rồi các vị thiền sư sau này cũng thế, Ngài Pháp Loa cũng thế, chỉ nghe kinh Lăng Nghiêm và 6 lần vấn tâm A Nan, vấn Phật hỏi về tâm ở đâu, thế thôi mà Ngài cũng ngộ đạo, cũng tỏ ngộ đạo lý. Thế chúng ta thấy có rất nhiều người nghe Pháp mà họ ngộ đạo rất là nhanh. Và thế còn có người thì đi tu một đời không giác ngộ gì, không tỏ ngộ được cái gì cả. Là sao? Và là sao? Thế thì nó phải có cái nhân duyên. Và phải có nhân duyên. Thì cái này chúng ta xét về Phật Pháp thì biết rằng trong vô lượng kiếp luân hồi, giống như câu chuyện của Phật Thích Ca với Bồ Tát Di Lặc cũng thế. Wow. Ai cũng đã từng trải qua vô lượng kiếp luân hồi. Nếu nói về luân hồi thì sao? Chúng ta cũng đã đi luân hồi từ thuở Phật Thích Ca xa xưa rồi. Wow. Chúng ta không khác Phật Thích Ca. Luân hồi bao nhiêu kiếp rồi đấy. Đó. Chúng ta cũng làm chúng sinh cho đến bây giờ. Thế thì trong cái kiếp luân hồi đó, vô lượng kiếp luân hồi đấy, có những người có duyên và họ được gặp Phật Pháp sớm, họ tu Phật Pháp, gọi là tu sớm, tu từ nhiều kiếp trước. Rồi đến kiếp này họ tiếp tục tu. Và thế rồi cũng có người thì nhiều kiếp trước chưa tu hành gì cả, đến kiếp này mới tu. Rồi có những người thì nhiều kiếp trước chưa tu hành và đến kiếp này cũng không tu hành gì cả. Đấy, có 3 hạng người. Hạng thứ nhất ấy, là nhiều kiếp trước đã tu hành, đến kiếp này lại tiếp tục tu hành. Hạng thứ hai là nhiều kiếp trước và chưa tu hành, đến kiếp này mới tu hành. Hạng thứ ba là nhiều kiếp trước không tu hành và đến kiếp này cũng không thèm tu hành. Đấy, có 3 cái hạng người như thế này. Thế thì đương nhiên chúng ta biết nhân quả nó phải khác nhau. Và cái người mà nhiều kiếp trước họ đã tu hành, đến kiếp này họ lại tu hành, thì họ sẽ phải thành tựu sớm là đúng thôi. Họ đầy đủ cái nhân duyên. Cái người mà nhiều kiếp trước chưa tu hành, kiếp này mới bắt đầu tu, thì họ phải thành tựu chậm. Có thể cuối đời kiếp này, hoặc là sang kiếp sau, hoặc nhiều kiếp sau mới thành tựu. Thế còn cái người nhiều kiếp trước chẳng tu hành gì, đến kiếp này cũng không tu hành gì, thì biết rằng người này còn lâu lắm mới có thể thành tựu. Đó là nhân quả. Đấy, để chúng ta hiểu và rõ ràng. Anh cũng giống như thế, có rất nhiều tăng sĩ bây giờ còn trẻ thôi, họ đã thành tựu được rất nhiều cái sự nghiệp. Mà thế có người bảo là người này mới tu mà. Đó, không thể nói thế được. Trong nhà Phật chúng ta có câu chuyện mà gọi là Sa Di thuyết pháp mà Sa Môn phải ngồi nghe. Đấy, chính là câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Còn rất trẻ, nhưng mà Phật Pháp thì rất lầu thông, vì nhiều kiếp trước ấy, Ngài đã tu hành rồi. Cho nên kiếp này Ngài sinh ra thì từ bé Ngài đã kinh tạng Ngài rất lầu thông. Thế cho nên ấy, trong Phật Pháp chúng ta mới không đặt nặng ở cái gì? Cái tuổi đời của kiếp này, mà đặt ở cái gì? Cái sự giác ngộ của người ta. Cho nên nhà đạo không lấy tuổi đời, mà lấy tuổi đạo là thế đấy. Lấy tuổi đạo làm trọng, và lấy cái sự giác ngộ làm trọng, không kể là tuổi tác bao nhiêu. Nếu người này còn nhỏ tuổi mà đã giác ngộ thì người này vẫn gọi là trưởng lão. Thế còn mình già 70-80 tuổi lõm khọm rồi mà vẫn u mê chẳng giác ngộ gì thì chưa xứng là trưởng lão. Đấy, trong nhà Phật là như vậy, đặt ở cái tiêu chí giác ngộ lên trên. Ê, chúng ta vào bài kinh này, Thầy dẫn qua như vậy để cho đại chúng, trước khi vào bài văn kinh, đại chúng hiểu hơn. Không vào trong văn kinh, nó sẽ có những cái vấn đề khó. Thì vua Milanda trong cái buổi lập luận, đây cũng là một buổi tranh luận với Na Tiên Tỳ Kheo, thì vua Milanda mới nói thế này: Thưa Đại Đức, Đức Toàn Thắng Ma, Đức Phật còn có một cái danh hiệu nữa là Toàn Thắng Ma, tức là chiến thắng ma quân hoàn toàn. À, nhé. Chúng ta biết 10 danh hiệu Đức Phật, ở đây là còn có cái danh hiệu là Đức Toàn Thắng Ma, tức là Đức Phật. Có dạy rằng, này các tỳ kheo, các thầy phải biết sợ hãi luân hồi, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cấu uế, dơ bẩn, phiền não, phải thỏa thích trong pháp xa lánh cấu uế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu uế. Pháp ấy được gọi là Nipapanka. Chấm không hiểu Nipapanka là gì. Vua Milanda hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng, Đức Phật ấy có dạy tỳ kheo thế này: các thầy phải biết sợ hãi luân hồi, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cấu uế, dơ bẩn và phiền não, phải thỏa thích trong cái pháp xa lánh cấu uế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu uế. Đó, Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, các ông phải biết sợ hãi luân hồi. Luân hồi mới là khổ. Cho nên ta nói đó, cái khổ của con lạc đà đi trên sa mạc chưa phải khổ. Wow. Cái khổ của người đọa địa ngục cũng là khổ lắm rồi đấy, nhưng cũng chưa phải khổ. Mà cái khổ của luân hồi nhiều kiếp đấy mới thật là khổ. Cho nên Phật dạy chúng ta phải biết sợ luân hồi. Đại chúng nhớ, mình chỉ mất thân người này một cái thôi, lập tức đi vào trong lục đạo mà không biết bao nhiêu kiếp. Nếu kiếp này ta chẳng có nhân để kiếp sau thành người, mà phải đọa sinh xuống ba đường ác làm súc sinh, ngạ quỷ, vào địa ngục, thì không biết bao nhiêu kiếp, thưa đại chúng. Chúng ta phải biết lo sợ thế. Đấy, phải biết lo sợ. Ai rồi cũng phải chấm dứt cái thân người này thôi. Nhưng mà mất đó rồi cái lập tức ta đi vào trong luân hồi đấy. Mà luân hồi bao nhiêu kiếp luôn đấy, phải biết sợ. Chúng ta phải biết là Phật không dọa dẫm chúng ta, các bậc thánh không dọa chúng ta đâu, không phải là dọa sợ chúng ta đâu, mà các ngài nói sự thật đấy. Bỏ thân một cái chúng ta vào luân hồi luôn đó. Nếu không có phước báu, đọa xuống ba đường ác thì không biết trôi lăn bao nhiêu kiếp, mà khổ lắm đấy đại chúng. Nếu làm kiếp con lợn, làm kiếp con trâu, chúng ta thấy khổ không? Con trâu kéo cày như thế, ăn khổ như thế, già rồi ta còn giết thịt. Và con lợn cũng thế, luân hồi mới đáng sợ. Cho nên chúng ta cái kiếp này có thân người rồi, được cái duyên phúc lành có thân người, lại được biết chính pháp của Phật, chúng ta phải quyết chí mà tu để mà không đọa vào trong ba đường ác, ít nhất không bảo vào đường ác. Vào để tiếp tục còn có thân người vào để mà tu tiếp, chứ không đọa lạc thì rất là khổ. Này chúng nhớ, cho Phật dạy đấy, tỳ kheo các ông phải biết sợ luân hồi. Và sợ luân hồi thì ông phải làm sao? Ông phải biết ra khỏi cái sự ràng buộc của cấu uế, dơ bẩn phiền não, thỏa thích trong pháp xa lánh cấu uế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu uế. Cái pháp này có tên là Nipapanka, hay gọi là pháp viễn ly đấy thưa đại chúng. Rời xa các cái dục cấu uế, nghe không? Tập đó. Và chư tăng tỳ kheo phải biết thỏa thích trong cái việc rời xa cấu uế này. Mà chứ còn khi mà nghe thấy rời xa cấu uế thì lại tiếc nuối, vào này tiếc xót, phải trời ơi, mình thế là đi tu thế là bỏ mất xem bóng đá rồi, đi tu thế là không được uống rượu rồi, vào đi tu thế là không được ăn chơi này khác, tiếc. Thế thì làm sao mà gọi là thỏa thích được? Cái người xuất gia, người tu hành là phải thỏa thích trong cái việc viễn ly những cái dục này, từ bỏ được nó mình phải vui thích mới được. Đấy, phải sinh ra được cái tâm vui thích. Cho Phật mới dạy là ông phải tìm được an lạc trong pháp xa lánh câu ấy, chứ trong cái pháp viễn ly này phải tìm được cái an lạc của nó. Thấy được dục là câu ấy là nguy hiểm và là dẫn đến khổ đau, phải thấy được cái đó. Mình ly được nó, mình viễn ly nó, mình đi đến chỗ an lành. Đó. Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, Nipapanka là pháp nhằm thoát ly ra khỏi mọi nhơ bẩn cấu uế của tâm, hàm chỉ bốn quả vị của bốn bậc thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Vua mới hỏi, Thế Đức Đạo Sư muốn dạy đệ tử phải tu tập để chứng đắc tứ quả thánh ư? Na Tiên đáp, Vâng ạ. Ông vua này hỏi, Nhưng giải rác chỗ này chỗ kia, Đức Thế Tôn không dạy chứng quả ngay như thế, mà Ngài lại dạy phải bố thí, phải cúng dường, phải học kinh, học kệ, học văn phạm, học túc sinh truyện, học phi thường pháp, vân vân. Thế là sao? Ông hỏi thế này, tôi biết rồi, là Đức Phật dạy tỳ kheo là phải tu tập pháp viễn ly này để hướng đến chứng đạt bốn thánh quả, từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến tứ quả A-la-hán. Thế nhưng mà tại sao tôi lại thấy có chỗ, có lúc, chỗ này, chỗ kia? Thì Đức Phật dạy rằng là các ông tỳ kheo, các ông phải học thế này này, phải học biết bố thí, biết cúng dường, và rồi phải biết học kinh, học kệ, học văn phạm, nghe túc sinh truyện, không phải đọc, hồi chưa có chữ, kinh chưa viết, rồi học những pháp phi thường pháp. Đó, rất nhiều thứ phải học. Thì ông bảo là như vậy, hay là Đức Thế Tôn lại làm dối tâm của chúng ta, bắt học như thế là thế nào? Sao không mà dạy cho cái tu để chứng ngay vào tứ quả luôn, mà lại phải học kinh, học kệ, học cái biết bố thí, biết cúng dường và này khác. Đấy, thì thưa đại chúng. Thì Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, chư tỳ kheo phải học và hành tuần tự thứ lớp như vậy cho đầy đủ, nhưng mục đích cuối cùng đều phải đắc pháp Nipapanna giống nhau. Người đắc pháp này thoát ly mọi cấu uế nhơ bẩn, được trong sạch, không phải là một cái gì chợt đến một cách tức khắc, mà là do sự huân tu lâu đời, duyên ba la mật già dặn từ nhiều kiếp. Những kẻ ấy trong đời này sẽ đắc quả nhanh, không chậm trễ, chỉ một sát na tâm là họ nhập vào dòng thánh rồi. Trường hợp trái lại, những tỳ kheo đang còn là phàm phu, chưa có huân tu sâu dày, duyên ba la mật chưa đủ, muốn đắc pháp viễn ly này cũng phải học và hành tuần tự thứ lớp, tinh tấn mỗi khi một ít, đến một lúc nào đó dù chậm trễ họ cũng sẽ đắc quả thánh. Đó. Thì Na Tiên nói rằng Đức Phật ấy bắt các thầy tỳ kheo học tu nhiều thứ như vậy không phải là vô ích. Học phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết tôn kính, phải biết học kinh, học luật, học văn phạm, biết những câu chuyện túc sinh, rồi học về các pháp. Đó. Cũng giống như ở chùa mình bây giờ cũng vậy. Toàn chúng ta đang thực tập ba cái pháp rất đơn giản thôi, nhưng cũng rất là khó. Đó là cung kính, vâng lời và biết ơn. Cái này là cái tiêu chuẩn đầu tiên để chúng ta thành một con người có đạo đức đó. Biết cung kính, biết vâng lời, biết ơn thôi. Ai cũng phải tu học cái này. Chân Thầy nói cái con đường để thành thánh từ người phàm đến vị thánh nó phải đi qua cái chỗ này. Từ một con người bất thiện phải trở thành người lương thiện, thành người hiền thiện rồi mới thành thánh được. Phải thành con người đã. Thế còn chúng ta chưa đủ cái phẩm chất, chúng ta vẫn còn dối láo, vẫn còn hư ngụy, vẫn còn lường gạt đủ chuyện mà bảo nhảy một cái lên thành thánh làm sao được đấy chúng? Không được. Và chúng ta phải có phẩm chất trước hết của những con người đã. Cho nên ấy, ngày xưa thì nho học người ta gọi là bậc quân tử. Phải là người quân tử đã, trong đời phải thành người quân tử. Một quân tử đã phải tu năm cái đức của họ rồi: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó, đại chúng thấy năm đức của người quân tử không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Chúng ta kiểm xem mình nên là Phật tử đây, mình đã có đủ năm cái đức này chưa? Sống có nhân, có nghĩa chưa? Có lễ độ chưa? Đã biết dùng trí tuệ và đã có tín chưa? Có tín nhiệm chưa? Giữ được chữ tín chưa? Hay vẫn thất hứa, hứa một đằng làm một nẻo, hứa trước rồi quên hứa ngay, hứa này, nguyện này, xong rồi quên ngay, bỏ ngay, hôm trước hứa hôm sau chối bỏ. Chúng ta tự kiểm lại mình, cái đức để làm người quân tử mình có khi còn chưa đủ, thế thì làm sao làm thánh hiền? Cho nên chúng ta phải tu như vậy. Thì tất cả những cái này Đức Phật dạy vị tỳ kheo như vậy là vì sao? Vào giáo đoàn của Phật có đủ tất cả các thành phần. Từ hạ tiện nhất như là ông Ubali, là cái thành phần hạ tiện nhất trong xã hội. Rồi đến giết người như là Angumila. Rồi đến dâm nữ như là Liên Hoa Sắc. Đó. Rất là nhiều cái thành phần, đủ hết các thành phần. Quan lại vào tu đạo cũng có, vua chúa cũng có, và trong tăng đoàn của Phật. Thế thì Đức Phật phải dạy rất nhiều để cho những cái người mà nhân cách nó chưa hoàn thiện phải hoàn thiện để thành người đã. Thành người rồi mới thành thánh, thành Phật được. Không có một vị thánh nào mà lại không có nhân cách của con người cả. Phải vượt trên cả nhân cách con người, thưa đại chúng. Cho nên phải tu đức, phải tu đức. Chúng ta cũng phải tự kiểm mình để mình phải tu. Mình mà còn gian xảo, còn lừa lọc thì đừng nói cái chuyện là bảo tu để thành cái gì, nghe không? Phải tu để thành người đã. Phải tu những cái gian dối, phải sửa những cái gian rào của mình, những cái ngoa ngoắt của mình đi, những cái bất nhân, bất nghĩa của mình đi, để mình trở thành người đã, thành một con người đứng đắn, một người quân tử đã. Đấy là thật đấy, thưa đại chúng, không thể khác được. Mà đấy là lẽ thật mà chúng ta thật phải tu. Chứ bây giờ học Phật Pháp, nhiều người đọc vài bộ kinh xong cứ nghĩ mình là thành thánh rồi. Trong khi đó thì mình thì đủ thứ xấu xa, lười biếng, và đủ thứ chuyện, tật xấu còn rất nhiều. Mà lại cứ muốn thành thánh ngay. Mới đọc đấy là mới trong ý thức của chúng ta thôi, thưa đại chúng. Hiểu được vài cái câu kinh, câu kệ, cứ nghĩ mình thế là mình thành thánh rồi. Nhất là một số Phật tử mà học về bên thiền ấy, người ta gọi là thiền bắn bổng đó. Học được mấy câu của tổ sư là đi đâu cũng bắn bổng, nghe không? Nói ra, thầy kể cái câu chuyện hôm thầy lên Lai Châu đấy. Đang ngồi chuẩn bị ăn cơm thì cậu này đến, cậu hỏi: "Bạch thầy, nhất thiết pháp giai không là gì, thưa thầy?" Thầy chưa nói năng gì, cậu cầm cái cốc, cái chén trà đã đang đầy nữa, cậu úp lên đầu cậu, đổ tung tóe. Cậu bảo: "Đấy là nhất thiết pháp giai không." Thế thầy biết là cậu này là mắc bệnh bắn bổng rồi. Chẳng biết cái gì pháp giai không là gì cả. Đấy là một cái rất là, thầy nó mắc bệnh đấy, thưa đại chúng. Bệnh nhiều lắm. Mình phải kiểm điểm thật mình. Cho nên tại chùa mình ngày nào chư tăng cũng phải kiểm tâm mình, kiểm những cái phàm tâm của mình hàng ngày. Ngày hôm nay con còn tham lam, ngày hôm nay con còn đố kỵ, ngày hôm nay con ganh ghét, ngày hôm nay con sân hận, và ngày hôm nay con ái dục. Kiểm tâm hàng ngày như thế đấy, cứ nhặt cho thầy những cái tâm xấu bất thiện ấy ra, những cái tâm phàm của mình ấy, lọc nó đi hàng ngày như thế. Ở đây thầy nói thành thánh nó không có gì khác cả đại chúng. Thành thánh là hết gì? Hết phàm là thành thánh thôi. Đấy. Phải không? Bây giờ cái giá gạo của mình thế, cứ nhặt hết tạn hết sỏi đi là thành gạo sạch chứ có gì đâu. Bảo gạo sạch ở đâu? Hay nước trong ở đâu? Nước trong đó lọc hết bùn đi là thành nước trong. Thế thì mình bây giờ cứ chịu khó nhặt hết những cái tâm bất thiện đi. Nào, những cái tâm vô ơn vô nghĩa, những cái tâm gian dảo, những cái tâm lười biếng, những cái tâm bất thiện của mình đó, mình lọc đi hàng ngày, kiềm nó, lọc nó, tự nhiên mình thành thánh. Không? Thánh không ở đâu xa, mà trừ những cái tâm phàm, không? Hết phàm tâm thì liền thành thánh, có thế thôi. Đấy là rõ ràng. Cho nên trong các vị tổ sư có cái vị tổ mà tu hàng ngày ấy, phải không? Cô ấy chỉ lấy gì? Một cốc đậu đen, cốc đậu trắng, và có một cái cốc không để đấy. Nếu mà ngày hôm nay làm việc bất thiện, nhặt hạt đậu đen bỏ vào cái cốc không này, làm được việc thiện thì nhặt hạt đậu trắng bỏ vào cốc đấy. Thế rồi, kiểm đến bao giờ, đến bao giờ là cái cốc ấy toàn là hạt đậu trắng thôi. Lúc đầu thì đậu đen nhiều, đậu trắng ít, về sau thì thấy đậu đen ít dần và đậu trắng nhiều lên, và đến lúc là chỉ toàn đậu trắng thôi, thì biết là lúc ấy là tâm mình nó sạch rồi. Lúc ấy là không là thánh thì cũng phải là thánh chứ. Đó, các cụ ấy ngày xưa tu như vậy đấy. Đó. Cái này nó rất là đúng. Bài kệ Phật dạy đấy. Bỏ hết mọi việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Bỏ ác làm lành, hành thiện. Đó, đó, cái việc tu như vậy đó. Thế thì ở đây ấy, Đức Phật dạy vị tỳ kheo phải học nhiều thứ như thế là vì vị tỳ kheo khi vào đạo tâm còn rất nhiều cái cấu uế. Các pháp học ấy đều để là trừ những cái bất thiện tâm cho mình đấy, để cho mình sinh được cái tâm viễn ly những cái pháp ác. Đại chúng thấy không? Đó. Cho nên phải học, phải rèn rũa rất nhiều, chứ không phải là chỉ bảo là vào cứ nhảy vào cái tu thiền là thành đạo đâu. Mình còn đầy tâm bất thiện là tu thiền rất là khó, không phải dễ đâu thưa đại chúng. Không phải dễ đâu. Mặc dù đúng là thiền ấy, là cái rất căn bản để chúng ta thành đạo, nhưng mà không phải dễ nếu tâm mình chưa gạn lọc, chưa tôi luyện, không thiền được. Đại chúng, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên phải học nhiều thứ là thế đấy, phải rèn mình rất nhiều. Đó. Thế nhưng mà tất cả những cái pháp học này ấy, đều để đưa đến cho mình viễn ly và mình thành tựu đạo quả. Đấy, Na Tiên nói là như vậy. Rồi Na Tiên nói tiếp, ví dụ có người nông dân cần mẫn chăm lo làm ăn. Mấy năm trước ông ta khai phá mảnh ruộng, làm hàng rào rất chắc chắn. Ngoài ra ông ta còn siêng năng nhổ cỏ, thêm phân thêm nước thường xuyên cho đám ruộng của mình. Đến mùa đám ruộng ấy được bội thu, nuôi sống mình và gia đình. Tâu Đại Vương, hạt gạo của người nông phu ấy tức khắc được làm ra, nó có ngay hay là phải trải qua thời gian lâu dài? Là tiền lấy ví dụ, cái người nông phu mà ông này có mảnh ruộng rồi phải cày vàng, phải bừa, rồi phải làm đất, rồi gieo giống các thứ chăm sóc để đến khi có được hạt gạo. Đấy. Thì cái có hạt gạo đấy là có ngay tức khắc hay là phải trải qua thời gian lâu dài? Thì vua Mi Lan Đà mới nói, thưa đại đức, họ phải tốn biết bao công sức và thời gian cùng sự chuyên cần mới có được, chăm chỉ chuyên cần. Chúng ta muốn có gạo ăn cũng thế, nhanh như giống lúa bây giờ nhanh là cũng phải 3 tháng, và không thể nào muốn một cái mà có gạo được. Đấy là sự thật. Cái gì cũng thế, để thành công không phải là cái chuyện tức khắc thành công ngay được. Na Tiên nói đúng vậy. Lại có một người nông dân khác quanh năm đói nghèo, do tính chậm lụt, thiếu quyết tâm, ít siêng năng chịu khó, luôn than thở mình thiếu phước, đến nhà người nông dân giàu có kia để vay gạo, nói rằng tôi thiếu gạo, anh dư gạo hãy cho tôi vay gạo. Người kia đáp, không ai là người thiếu gạo cả, chỉ tại anh làm biếng không có trí, không có đầu óc, không biết siêng năng chịu khó mà thôi. Nào, cái ông nông dân trước ông nói hay không ạ? Không ai là người thiếu gạo cả. Anh thiếu gạo vì anh không có trí, anh không chịu khó, anh không siêng năng thôi. Rồi ông khuyên sao? Vậy anh hãy cầm lấy cái cuốc vào ven suối làm một đám ruộng, rồi tuần tự làm những việc như tôi đã hướng dẫn, thời gian sau là anh sẽ có gạo ăn. Người nông dân này nghe theo lời bạn dạy, quyết tâm khởi lên cầm lấy cái cuốc, trí thú tinh cần, thời gian sau anh ta cũng có đủ gạo ăn. Tâu Đại Vương, người nông dân này cho ta một ví dụ về sự đắc quả chậm, người nông dân trước cho ta một ví dụ về sự đắc quả nhanh. Nhưng ai cũng phải trải qua thời gian khởi tâm, quyết tâm, trí thú, tinh cần, cày bừa và gieo hạt. Có gạo ăn được, ví cho Nipapanka, tức là cái pháp xả ly này. Các công đoạn làm ruộng thì ví cho sự học và hành tuần tự thứ lớp, tinh tấn mỗi ngày một ít, Tâu Đại Vương. Như vậy chúng ta thấy, Na Tiên lấy cái ví dụ người trồng lúa này để nói rằng cái người người ta biết, người ta chăm chỉ, người ta chịu khó, người ta làm thì người ta sau một vụ người ta có lúa ăn. Còn cái anh này lười biếng, không chịu làm thì không có lúa ăn. Rồi sau đó được cái anh kia anh dạy cho, rồi anh biết học hành, rồi cũng cố gắng làm thì anh cũng có lúa. Đó. Thế thì trên con đường tu đạo này cũng thế. Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, hay là Sa Di Quân Đề, hay là Sivali, sở dĩ tại sao kiếp này sớm giác ngộ đạo thế? Là vì đã nhiều kiếp huân tu rồi. Kiếp này ấy, thì chỉ một câu kinh, một bài kệ có khi cũng giác ngộ. Đã, cũng giác ngộ. Thế còn chúng ta bao nhiêu kiếp rồi mãi ăn chơi, lang thang làm khách phong trần mãi đấy, mãi ăn chơi, chả nghĩ đến tu. Và bạn rủ đi tu không, bây giờ bóng đá đang hay thế này tu tí cái gì, nghe không? Ví dụ thế. Thế là không tu thì nó phải chậm thôi. Kiếp này sinh ra thì phải chậm thôi. Đấy là sự thật. Đó, cái đó là để chúng ta hiểu rất rõ. Những cái người mà ngay kiếp này người ta thành tựu là biết rằng nhiều kiếp người ta đã tu, không kể là lớn hay nhỏ. Đấy, Thầy có kể lại chúng nghe câu chuyện một chú tiểu đó, sai được cả thổ địa đó. Ông sư phụ, ông hòa thượng thấy chú tiểu này nghịch dữ lắm. Thế là hôm nay là tính chuyện mình đi ăn cỗ ở chùa bên, thì muốn cho chú tiểu này hôm nay ở nhà không được nghịch nữa. Sai chú tiểu đấy, hôm nay thầy đi là ở nhà là con phải sắp hết tần đầy kiêu gạch, 10 kiêu gạch, nghe không? Không xong 10 kiêu gạch là chiều thầy về là cho ăn đòn. Chú tiểu này bảo, vâng thầy ạ, sư phụ cứ đi đi ạ. Ông hòa thượng cũng không biết thằng này nó vâng dạ thế này, không biết là nó có nói láo không đấy chứ. Thế giờ cụ phải đi ấy, đi ăn cỗ. Thế ở nhà thì chú tiểu này ra bê mấy viên xong rồi chú dậm chân, chú gọi thổ thần một cái, bảo thổ thần giúp cho ta cái này cái, nghe không? Thế là ông thổ thần thì ông chỉ làm một nhoáng thì xong hết 10 kiêu gạch. Thế xong rồi thì chú ngồi, chú nằm, chú vắt chân, chú chơi. Đến lúc ông sư phụ đi ăn cỗ về thì mới hỏi, thế con xếp gạch xong chưa mà lại nằm vắt chân như thế này? Bảo con bạch sư phụ, con xong hết rồi ạ. Thế thì ông sư phụ ra nhìn thì đúng là cái gạch đâu vào đó hết rồi mà lại còn xếp ngay ngắn đẹp đẽ nữa. Thế mà có thật con làm hay nhờ ai làm? Bảo vâng, mà con nói thật với sư phụ là con gọi ông thổ địa là ông giúp con đấy. Thế ông sư phụ cũng bảo, mày nói láo, mày gọi thổ địa thế nào được? Mà không, con gọi thật mà. Đấy, mà tao mới gọi ông thổ địa thật xem nào. Thế là chú tiểu dẫm chân gái là gọi ông thổ địa hiện lên thật. Đấy, ông thổ địa bạch với lại hòa thượng tôi ấy, chứ chú tiểu này nhiều kiếp trước chú tu rồi, chú oai đức lớn lắm, gọi cái tôi phải đến. Đấy, lúc ấy thì ông sư phụ biết cái chú tiểu của mình là gớm không phải vừa. Đấy, đây thì nói cái chuyện trong đạo là như vậy đấy. Cái người tu nhiều kiếp nó khác, đấy là sự thật. Không kể ở tuổi tác, không kể thế nào, chúng ta tự chúng ta thấy. Đấy, thì cái này để thấy là chúng ta biết là cái việc sớm hay muộn. Na Tiên lại lấy ví dụ, Tâu Đại Vương, ví như có hai người đi vào rừng để kiếm trái cây, một người gan dạ dũng cảm, có trí, một người thì lề mề, nhớn nhác, chậm chạp, không gan dạ lại thiếu trí. Người đầu tiên nhanh tay nhanh mắt, xông xáo tìm ra một cây nhiều trái ngon, bèn sắn quần áo, leo lên. Thế là anh ta hái được rất nhiều trái cây. Người thứ hai rất lâu sau mới tìm được cây có trái. Thấy cây cao và thân cây to quá, anh ta sợ hãi không dám trèo lên. Rồi sau một hồi suy nghĩ, bèn chặt cây rừng làm thang, bắc thang và khi ấy mới leo lên được. Thế là anh ta cũng hái được quả nhưng mất thời gian lâu hơn anh thứ nhất rất nhiều. Thì phàm việc tu hành đắc quả nhanh chậm cũng như thế, người có trí nhậm lẹ, tức là nhanh nhẹn đấy, tinh cần chịu khó, có sức mạnh nội tâm nhiều nỗ lực, bao giờ cũng đắc quả sớm hơn người thiếu trí, yếu đuối, nhu nhược, mặc cảm, sợ hãi, không tinh cần, không chuyên niệm, thiếu nỗ lực huân tu. Tâu Đại Vương đấy, Na Tiên nói rất rõ trong việc tu tập này cũng thế. Cái người nào tinh cần, nỗ lực, có ý chí và quyết tâm thì người đó sẽ tiến đạo nhanh, đấy là rõ ràng. Lại nữa, thưa Đại Vương, ví như hai người cùng làm một việc giống nhau, một người tự nguyện làm, hiểu công việc của mình, một người thiếu tự nguyện, không biết rõ công việc của mình, nên phải được nhắc nhở, khuyên bảo, đôi khi phải cho họ bạc tiền, lắm lúc còn phải la mắng, đánh đập kẻ kia mới thành tựu công việc được, nhưng lại chậm hơn rất nhiều. Thì tương tự như vậy, kẻ có căn cơ Nipapanka và kẻ có căn cơ Anavaya, tuần tự thứ lớp, cũng giống như những ví dụ trên, không hai không khác. Đó. Thì thưa đại chúng, Na Tiên lấy mấy cái ví dụ này để minh chứng cho cái việc trên bước đường tu đạo có những người sớm, có những người muộn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Nghe không? Trong bát chính đạo, Đức Phật có dạy về tứ chính cần. Wow. Bốn cái gọi là tứ chính cần. Wow. Tức là gì? Tinh tấn ngăn ác, diệt ác. Đó. Rồi tinh tấn gì? Sinh cái thiện và nuôi lớn cái thiện, tăng trưởng thiện. Đấy. Cái này là phải tinh cần, phải tinh tấn. Ai mà tinh tấn như vậy thì người ấy sẽ sớm thành tựu. Thì chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta biết rồi, tất cả ở cái sự nỗ lực của chúng ta và quyết tâm của chúng ta. Đó. Còn mình cứ biếng lười giải đãi và buông thả thì không bao giờ nó thành tựu được một việc gì cả. Ở đời hay trong đạo cũng thế, đều phải cố gắng. Quý Phật tử cũng thế, muốn làm việc phúc thế, mà ở đây cái phúc chúng ta nhớ này, cái quả phúc nó phụ thuộc vào cái gì? Cái lực của tâm rất nhiều. Cũng làm một việc thiện như vậy, nhưng mà mình ấy được quả phúc khác nhau đấy. Thầy nói ví dụ, lên chùa, nhìn thấy chùa bẩn, một người nhìn thấy một cái, thế là xăm xắn đi lấy chổi, đi lấy xẻng, lấy cuốc, đi để làm vệ sinh, dọn dẹp chùa ngay tức khắc, với một cái tâm thái rất nhiệt thành và tự giác, với tâm là muốn cho chùa sạch sẽ, không thể để vào Phật cảnh mà lại bẩn như thế này được. Với cái tâm như thế, muốn cho Tam Bảo được trang nghiêm, muốn cho ai đến chùa cũng thấy hân hoan, vui vẻ, cũng quý kính Tam Bảo. Với một người cũng nhìn thấy chùa bẩn, rồi cũng lững thững lơ thơ vào đấy, xong rồi bắt đầu huynh đệ bảo, ông cầm chổi đi, ông quét đi. Thế thì cũng lững thững, không biết chổi đâu. Wow. Thế rồi cầm chổi thì cũng lững thững ra đấy, thì cũng quét cho, gọi là quét. Rồi cuối cùng cũng quét hết cái đất đấy, cái bụi, cái bẩn đấy. Hai người phước khác nhau, thưa đại chúng. Cho nên cái năng lực, tức là cái tâm mình phát ra như thế nào, cái phúc báo mình như vậy đấy, thưa đại chúng. Và cái quả phúc nó đến nhanh hay chậm cũng do cái tốc lực tâm của mình. Nếu mình làm với cái việc nhiệt thành thì quả phúc đến rất nhanh. Nghe không? Nhiệt thành, mạnh mẽ, quả phúc đến khác. Thế còn mình cũng làm cái việc thiện đấy mà lờ đờ, lững thững, miễn cưỡng, thì quả phúc cũng có mà rất chậm, vừa nhỏ vừa đến chậm. Đại chúng hiểu không? Nói như vậy đấy. Thành đạo cũng thế đó, cũng việc làm ấy. Mà đại chúng thử nhìn mà xem, chúng ta mà thấy một cái người làm việc mà lững thững lơ thơ, gọi là uể oải cái kiểu như thế, thì mình thấy mình có chán không? Có khen thưởng cái người đấy được không? Cũng một việc ấy thôi. Nhưng một việc ấy như thế, người này sốt sắng, nhiệt tình, ta thấy rất quý và ta rất đáng khen người này. Một việc ấy thôi. Đấy là phúc đấy, thưa đại chúng. cái quả phúc lộng thế. Cho nên chúng ta thành tựu sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào mình. À, mình là chính, thưa đại chúng. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tinh cần, phải rèn luyện mình mới được. À, phải tự mình rèn luyện mình, tích lũy những phẩm chất cần thiết cho cái việc thành công của mình. Không thể không được. À, trong đạo hay ngoài đời cũng thế. Để thành công, thành đạt, phải tự rèn luyện mình, tự biết những cái điểm yếu của mình để mình bổ túc, tự rút ra, tự sửa mình. Đó thôi. Mà cái chiến thắng mình là chiến thắng lớn nhất đó, Phật dạy đó. À, chiến thắng mình là chiến thắng lớn nhất, không có gì khác. Đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta nhớ lại cái câu, một cái câu nói rất nổi tiếng của một nhà văn nói sao? Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách, cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đó. Đường tu đạo của chúng ta là con đường dài, con đường gian nan vất vả. Nhưng nếu chúng ta có một ý chí, một cái tâm trường viễn, như Hòa Thượng Thích Thanh Từ dạy đó, tu đạo phải có tâm trường viễn. Có cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được hết. Wow. Còn sợ nhất là lòng mình ấy, mới thấy nghe nói tu đạo là dài xa, đã nản rồi. Bảo Thầy ơi, thế vào đây con tu đạo, có rất nhiều ngoại đạo bảo chỉ tu coi như 5 năm là thành đạo, 3 năm thành đạo. Họ hứa thế là đổ xô đi tu theo họ. Bảo vào đây chỉ tu thêm 1 năm là thành đạo thôi. Nghe không? Thế là đổ xô theo họ. Đấy là cái tâm lười. Mình đi tu đạo mà mình muốn như thế là mình tâm lười rồi. Thế làm sao tâm lười mà thành đạo được? Đó. Cho nên biết rằng con đường tu đạo là dài xa. Nhưng mà chúng ta đã đặt chân lên và chúng ta bước đi thì chúng ta sẽ đến. Sợ nhất chúng ta không bước đi thôi. Mà chúng ta quyết tâm đặt chân lên và bước đi, chúng ta sẽ đến. Đó, nhớ như vậy. Mà không có việc gì khó mà chỉ sợ lòng không bền. Đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rồi, không có việc gì khó sợ lòng không bền. Rời núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Cái câu nói nó rất là hay. Việc tu đạo cũng thế, không có phải là khó. Nếu chúng ta quyết chí, biết rằng chúng ta còn dài xa, chúng ta quyết tâm. Wow. Nếu đi chậm nhưng cũng phải đi. Wow. Cái chậm lụt hay là cái nhanh nhẹn còn tùy theo cái căn cơ của từng người. Nhưng ta quyết chí, ta đi, ta bước chân đi thì ta cũng sẽ đến đích. Nhanh hay chậm gì nhưng ta đi là sẽ đến đích. Đó. Thế thì qua bài này, quý Thầy rất mong các quý Phật tử thấy được cái điều này. Trên bước đường tu đạo, việc thành tựu đạo nhanh hay chậm hoàn toàn ở mình. Chúng ta tiến tu nhanh thì chúng ta bớt khổ sớm. Còn nếu chúng ta lững thững lơ thơ thì chúng ta còn khổ dài, khổ lâu. Mà khổ trong luân hồi thì không biết bao nhiêu kiếp. Rất là khổ, thưa đại chúng. Đó. Mong sao chúng ta hiểu được điều này để chúng ta nỗ lực, mọi người đều cố gắng. Chúc toàn thể đại chúng tinh tấn nhé.